Chiến thần bất bại, chương 4720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4720, đặc biệt là mấy người Diệp Hồng Đồ. Ngay cả Trấn Bắc Vương cũng kinh ngạc tới độ há hốc miệng. Đó là cao thủ thiên cảnh đấy. Cả âm phủ, cao thủ thiên cảnh cũng chỉ là số ít. Nếu không thì hai bố con Tả Bạch Đào tại sao có thể như mặt trời buổi ban trưa ở nơi âm ti địa phủ? Cậu là cao thủ thiên cảnh sao? Trấn Bắc Vương vô thức buột miệng. Diệp Phàm càng kinh ngạc tới cực điểm. Trước đây anh ta cũng biết Tiêu Chính Văn là một cao thủ đỉnh cao. Đặc biệt khi đánh bại Lý Thiên Tứ với một cú đấm. Phất ống tay áo đã đánh bại Trấn Bắc Vương. Anh ta đều tận me chứng kiến. Thế nhưng không ai ngờ được đối phương lại là một cao thủ thiên cảnh. Nghĩ tới độ khó khi đột phá lên thiên cảnh ở âm phủ gần như còn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Bởi vì đất trời ở bên phía âm phủ và bên phía vùng ngoài lãnh thổ hoàn toàn không giống. Chưa nói tới chuyện sinh tử đảo ngược mà còn phải chịu sự áp chế của đất trời. Vào khoảnh khắc thần hồn của Tiêu Chính Văn hoàn toàn dung hòa với cơ thể của Hạo Thiên. Cỗ khí tức chỉ cường giả thiên cảnh mới có lập tức biến mất. Tiêu Chính Văn chỉ tay ra. Cả huyết ô chỉ tức thì dâng lên những con sóng lớn kinh thiên động địa cao tới cả mấy nghìn mét. Tiêu Chính Văn chậm rãi mở to hai mắt. Khí tức của cảnh giới đế cảnh lập tức ập tới. Mặc dù lúc này sự kiểm soát của Tiêu Chính Văn đối với cơ thể này vẫn chưa mấy nhanh nhạy. Thế nhưng ít nhất thì cơ thể này cũng mạnh hơn rất rất nhiều so với Tư Mã Tư. Mọi người nhìn Hạo Thiên đã chết mấy trăm năm. Vành mắt của đám người nhà họ Diệp và mấy người Trấn Bắc Vương lập tức ướt lệ. Mặc dù bọn họ biết Hạo Thiên trước mắt này chỉ là cái thân xác, còn thần hồn thì đã không tồn tại từ lâu. Thế nhưng tư thế oai hùng và bá khí vô song đó lại cực kỳ giống với Hạo Thiên năm xưa. Vào khoảnh khắc mọi người còn đang cảm khái, đột nhiên trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn xuất hiện ba con rồng lớn và cả hai con rồng nhỏ, một trắng một tím, phát ra những tiếng rồng ngâm gầm gừ gừ. Tiếng rồng ngâm mạnh mẽ có lực truyền ra khắp cả âm phủ chỉ trong nháy mắt. Không chỉ phương Bắc, cả âm phủ đều bị tiếng rồng ngâm này làm cho chấn động. Rồng ngâm, trong âm phủ của chúng ta sao có thể xuất hiện tiếng rồng ngâm cơ chứ? Đây rốt cuộc là ai mà lại tu luyện được khí tức của rồng bên trong âm phủ? Rồng vốn dĩ chỉ tồn tại ở đất trời, tuyệt đối không thể xuất hiện ở âm phủ. Lẽ nào là... Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía con rồng lớn đang bay trên bầu trời. Đồng loạt suy đoán thân phận của đối phương. Khí tức cường bạo của rồng lấy Tiêu Chính Văn làm trung tâm. Lập tức lan tràn ra khắp bốn phương. Né dai, sắc mặt của Trấn Bắc Vương lập tức biến đổi. Đây là khí tức của rồng. Là khắc tinh của người trong âm phủ. Dù có tu vi ra sao, chỉ cần bị luồng khí tức của rồng này chạm vào, dù chỉ là một góc áo thì đều sẽ hóa thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Cùng với một tiếng gầm lớn của Trấn Bắc Vương, mọi người lúc này mới đồng loạt lùi ra xa mấy trăm mét. Đứng từ xa quan sát tất cả những chuyện này. Cách chương.